Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, cổ quái chiến đấu. 4/5. Dayantha vô cùng kiên định, đối mặt Yaji không có chút nào lùi bước. Lần thứ nhất dương mắt lên nhìn Yaji, nàng muốn vì Tiểu An đòi một lời giải thích, đương nhiên không có vấn đề. Dayantha phát ra khiêu chiến, Yaji đương nhiên sẽ không lùi bước, mặc dù tình huống có chút không đúng. Đánh chính là, đóa không nói gì, trắng trẻo tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy, đem một mặt mờ mịt Tiểu An đẩy đi ra. Tiểu An, đây chính là ngươi cùng chủ nhân lần thứ nhất đối chiến. Phải cố gắng lên a. Tiểu An lập tức chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Đối diện là mình mở như hình với bóng đồng bạn, bên cạnh là chủ nhân của mình. Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Đóa S cũng có chút kích động, trong lòng một loại nào đó cảm xúc bị phát động, cho Tiểu An một cái ủng hộ thủ thế. Không cần do dự, Tiểu An, ngươi cần phải làm là đánh bại trước mặt cái này để ngươi bất an ra hỏa. Hết thảy đều là nó tạo thành. Tiểu An nhìn chằm chằm Zorua, muốn từ bản thân nhiều ngày như vậy sầu lo, lập tức kiên định gật đầu. Nó trước kia làm lại không có nghĩ qua, có một ngày sẽ cùng Dayantha đứng tại mặt đối lập. Sinh hoạt luôn luôn có các loại khác biệt kinh hỉ, để cho người ta không biết như thế nào cho phải. Pokemon đối chiến bắt đầu. Dayantha cùng Zorua versus Yaji cùng Tiểu An. Dayantha đối Zorua nhẹ nhàng gật đầu, giống như thường ngày. Zorua đối chi tiết nắm chắc cũng phi thường rõ ràng, ánh mắt ra dáng đáp lại, nhẹ nhàng đi ra, không thích hợp, chấm ngoặc kép. Zorua trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nó nhưng là hiểu rõ vô cùng Yaji cá tính, dám để cho Tiểu An xuất chiến, nói rõ hắn có tự tin 100%. Tào ương, đột nhiên, Zorua ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nó chỉ có thiên vương 100 cấp, Tiểu An đẳng cấp đã sớm đạt tới 115 cấp, siêu tiến hóa về sau càng là quán quân cấp tồn tại. Mặc dù có thể miễn dịch siêu năng, nhưng là Gardevoir còn có hệ Fairy gấp đôi khắc chế nó. Thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái trình độ. Zorua duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Nai đây cái này truyền thuyết cấp kỹ năng. Nhưng Yaji biết được nó hết thảy, khẳng định sẽ phòng bị ở. Cái này một không nhỏ, chơi phu nhân, đem mình cho chơi tiến vào. Bất quá đối phương hoàn toàn không thể siêu tiến hóa, tại ngang nhau thực lực tới nói vẫn là có thể đánh. Zorua trong lòng âm thầm suy nghĩ, miễn dịch siêu năng liền ủng có rất nhiều cơ hội. Tiểu An, mách tiến hóa, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Zorua âm thầm may mắn đối phương sẽ không siêu tiến hóa lúc, phía sau Dayantha trực tiếp lấy ra siêu cấp thạch. Yaji mang trên mặt tiếu dung, cũng nhẹ nhàng mở miệng đến. Tiểu An, mách tiến hóa. Zorua cùng Tiểu An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu An trong ngực tảng đá phát ra hào quang chói sáng, đem nó bao khỏa đi vào, trong nháy mắt hoàn thành tiến hóa. Siêu cấp Gardevoir, Zorua bên trong là bi thống, mặt ngoài không có lộ ra một chút kẽ hở, cứ như vậy thẳng tắp biến hóa, huyễn hóa thành siêu cấp Tiểu An bộ dáng. Dayantha ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lão bà Tiểu An tiến hóa không có bị bạch quang bao vây. Hiện tại cũng không phải nghi ngờ thời điểm. Yaji thực lực không để cho nàng đến không toàn lực ứng phó. Ám ảnh cầu, ba trọng công kích. Dayantha ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem chính mình ý tứ biểu đạt ra đến. Zorua gật gật đầu, mặc dù nó cũng không có nghe hiểu đối phương dưới cái gì mệnh lệnh. Này đây, hắc sắc quang mang ở trên người phát ra, một đạo lại một đạo màu đen vòng sáng bao trùm cả cái tiểu viện. Nó nhất định phải sử dụng xuất toàn lực, không phải rất khó chiến thắng. Sử dụng trước hệ đắc năng lượng khống chế cả cái tiểu viện, để Gardevoir mất đi siêu năng cảm ứng cùng thuấn gian di động. Sau teleport, ma pháp lóng lánh, tưởng tượng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Yaji lạnh nhạt một câu trực tiếp gãy mất đường lui của nó. Tiểu An tay bên trong một cái to lớn quang đoàn xuất hiện, nương theo lấy thần bí lực lượng chiếu xạ toàn trường. Nai đây cùng màu trắng quang mang đụng vào nhau, đem tiểu viện biến một bên đen một bên trắng. Đáng giận, Zorua bất đắc dĩ, nó cùng tiểu an thực lực có khoảng cách, tăng thêm hệ fairy vốn khắc chế. Nai đây có thể lực lượng ngang nhau đã tốt vô cùng. Trong lòng đối ma pháp lóng lánh có chút sợ hãi, nhưng là Zorua vẫn là trực tiếp xông tới. Zorua đắc ý nhất không phải Nai đây, với lại có thể vì nó mang đến các loại ăn uống, các loại dược tề kỹ năng, từng cái tiểu thâu kỹ năng này mới là nó cường hạng. Thân ảnh màu trắng ma pháp lóng lánh bên trong biến mất. Một cái nho nhỏ bóng đen chợt lóe lên. Tiểu An không có bất kỳ biện pháp nào. Nó siêu năng không cách nào áp chế đối phương. Tại Nai đây công kích mãnh liệt hạ cũng vô pháp tiến hành thuấn gian di động. Sau teleport, magical leap, Iazi ý đồ trong nháy mắt truyền đạt. Tiểu An trong tay vung phổ dạy dỗ vô số bay xuống lá xanh. Ở bên người cuồng vũ, che lại thân thể của mình, hi hi. Chấm ngoặc kép, Zorua không có chút nào sợ sệt. Tay nhỏ nhô ra, một cái cự đại nhi tử hư ảnh xuất hiện. Xe đầu clo, vị tương đương xe đầu clo trong nháy mắt phá vỡ một đạo trong miệng. Zorua hóa thành một đạo hắc sắc quang mang vây quanh Tiểu An nhất truyền. Thân ảnh một lần nữa trở lại tại chỗ, lần nữa huyễn hóa thành Gardevoir bộ dáng. Trong tay, một viên ngũ thải tảng đá lóng lánh. Nó thành công đem Tiểu An siêu cấp thạch cho trộm. Không thể không nói nó lá gan quá. Tiểu An siêu năng đối với nó không có tác dụng. Không thể hạn chế nó di động cũng vô pháp bắt thân ảnh của nó. Tình huống như thế nào? Tiểu An, ngươi không sao chứ? Dayantha ngẩn ra. Mình Pokemon có chút kỳ quái. Hoàn toàn không nghe chỉ huy của nàng. Với lại, vừa mới bình nhìn thấy một cái kỳ quái thân ảnh. Zorua nắm siêu cấp thạch, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. An, mất đi siêu cấp thạch. Tiểu An lập tức thoái hóa, khôi phục dáng dấp ban đầu. Yaji có chút ngạc nhiên. Zorua chiêu này rất nhuần nhuyễn a. Tiếp tục như vậy, đợi lát nữa An thật đúng là không tốt đánh. Ma pháp lóng lánh, ba trọng công kích, không do dự nữa. Lần này xuống dưới không cẩn thận thua liền hướng lớn. Cũng may Tiểu An có được áo nghĩa ba phát liên tục. Có thể liên tục sử dụng ra cùng một cái kỹ năng ba lần. Ma pháp lóng lánh trong tay hợp thành ảnh. Hóa thành ba cái quang đoàn trực tiếp đối Zorua bay đi. Cầm siêu cấp không đồng nhất mặt đắc ý Zorua trực tiếp sử dụng Nai đây đánh trả. Oanh, nguyên bản tương xứng rằng co không có. Ba cái ma pháp lóng lánh trực tiếp trong nháy mắt chiếu sáng cả tiểu viện. Để Zorua không chỗ có thể ẩn nấp, bị mãnh liệt diệu ánh sáng thiêu đốt, cũng không còn cách nào duy trì huyễn thuật, biến trở về dáng dấp ban đầu. Cái gì? Đây là Tiểu An. Dayantha nhìn qua con này lạ lẫm Pokemon, lâm vào trong trầm mặc. Vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì nghi hoặc. Nhưng đối diện Yaji Pokemon mặc kệ là khí tức còn là công kích, đều cùng Tiểu An giống như đúc. Đánh như thế nào nửa ngày? Mình Pokemon chạy đối diện đi. An, Tiểu An đi tới, tay nhỏ giữ chặt Dayantha, mỉm cười. Dayantha không nói gì thêm, thở dài một hơi. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.